Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, Thiên Hạ Nhất Thống. Ma Tổ chứng đạo, chân trời phủ lên từng đạo màu tím, phảng phất là tường thụy dáng mây, lại phảng phất là hoa cái, khoác xây trên người hắn, nhìn phảng phất giống như thánh đạo đám người. Khí cơ liên tiếp cất cao Ma Tổ, Tam tộc tộc trưởng lúc này con ngươi co lại nhanh chóng. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thấy được quanh thân tử khí phủ lên, tựa hồ bước vào mỗi loại huyền diệu chi cảnh Ma Tổ. Nhìn lại sắc mặt biến ảo chập chờn Tam tộc tộc trưởng, cùng bị trọng thương tổ sư, sắc mặt kinh sợ thần đế, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hãm không lão tổ, vừa bay ngút trời, không còn có người có thể ngăn cản hắn quật khởi. Ma Tổ đang cười, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười ngửa tới ngửa lui, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, với tư cách người thắng, hắn đương nhiên là có tư cách cười. Thí thần thương xử trên diệt thế đại ma, quét mắt chiến trường bừa bộn, cái kia thụ trọng thương chư thần, rơi xuống chiến trường không rõ sống chết thái cổ thập hung. Cùng tắm rửa tinh huyết của không nói một lời thái cổ thập hung. Ma Tổ ngửa đầu cười to, cười ra tiếng âm bên trong thoải mái lâm ly. Phía dưới 38,000 chư thần, từ khai chiến đến nay vẫn lạc 8 thành, còn lại cái kia 2 thành bị Ba Tổ giết tán, trốn vào đại hoang chẳng biết tung tích. Thần tộc đại quân tan tác, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng là Ma tộc đại quân cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngàn tỷ đại quân liền chục triệu đều không thừa dưới, quả thực là trăm không còn một, núi thây biển máu, màu đỏ sẫm bùn nhão, không ngừng hướng về sâu trong lòng đất thẩm thấu. Bầu trời tại kêu rên, mưa máu không ngừng giáng lâm, nhật nguyệt tinh đấu không ngừng chập chờn. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt không dám tin tưởng. Không nghĩ tới đến thời khắc sống còn, Ma tộc thật thủ thắng. Nếu có thánh đạo pháp tướng có thể xuất thủ, hắn tự nhiên không ngại ở sau lưng cho Ma Tổ một cái cục gạch. Gọi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Đáng tiếc suy nghĩ nhiều. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ có chút không ổn a. Còn cần tìm một chỗ giấu đi, hay là nói là trở về thông chi trong tông môn chư vị sư huynh đệ. Bây giờ đại kiếp bắn ra, Ma tộc thật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ha ha ha, ha ha ha, Ma Tổ đứng trên diệt thế đại ma, không ngừng cuồng tiếu cười, cười ngửa tới ngửa lui, nhìn chư thần tán loạn đào binh. Ma tộc đại quân giống như là thủy triều xâm nhập hồng hoang đại địa. Lúc này Ma Tổ quanh thân khí cơ liên tiếp cất cao, không ngừng hướng về cái kia trong cõi u minh thánh đạo tiếp cận. Thần đế, ngươi có lời gì nói? Ma Tổ thí thần thương chỉ hướng Ma Tổ, chỉ hướng trên bầu trời rải rác mấy đạo nhân ảnh, kia là còn sót lại chư thần. A, ông trời không có mắt, dĩ nhiên thật gọi ngươi được khí số, đã có thành tựu, thánh nhân vô đạo, dĩ nhiên mặc cho ngươi tàn phá bừa bãi hồng hoang. Thần đế trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng, hắn đúng là không cam lòng. Cùng Ma Tổ so ra, chính mình không có tiên thiên chí bảo, không có cây bồ đề, không có thí thần thương, liền phảng phất sau nương dưỡng, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Song phương tranh đấu ức vạn năm, hắn có thể kiên trì ức vạn năm, đã là đúng là không dễ, không phải chiến tội. Đáng tiếc, Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ không có thành tựu, đều là phế vật, nếu không ngươi há có thể có thành tựu đạo cơ hội. Thần đế nhìn trong tay Đả Thần Tiên, nương theo chư thần vẫn lạc, Đả Thần Tiên uy năng bị vô hạn suy yếu, đã dần dần trở thành một kiện bình thường tiên thiên linh bảo. Cho dù là so lượng thiên xích cũng có chỗ không kịp. được làm vua thua làm giặc, không ai qua với như thế. Mà tổ dần dần thu liễm tiếng cười, lúc này được thiên địa đại thế, chiến thắng chư thần, thánh đạo đang ở trước mắt, hắn thậm chí với động động ngón tay liền có thể bước vào cảnh giới kia. Ngược lại là không nóng nảy, chư thần đã tan tác, khí số tan hết, đều thành toàn ta ma tộc, nhớ năm đó mà bao gồm thần tự xưng là cao cao tại thượng. Nô dịch đại hoang bách tộc sinh linh, hôm nay bị ta đại hoang bách linh đạp ở dưới chân. Ngươi có gì cảm giác nghĩ? Ma tộc ở trên cao nhìn xuống thần đế. Đừng quên, ngươi cũng là chư thần bên trong một thành viên. Thần tộc không phải vong với hung thú tay, đại hoang bách tộc tay, mà là diệt vong tại ngươi ma tổ trong tay. Ngươi cũng là chư thần một phần tử. Hiện bây giờ chư thần diệt vong, ngươi có cái gì có thể cao hứng? Thần đế trong mắt tràn đầy bi ai, vươn tay tiếp được trên bầu trời rơi xuống mưa máu, trong mắt tràn đầy bi thương. Hừ, bản tổ ghét nhất chính là ngươi cái này bức trách trời thương dân. Tự xưng là cao cao tại thượng bộ dáng. Chư thần mặc dù diệt vong, nhưng như cũ lưu lại không ít dư nghiệt. Thần thông đại năng hạng người, thừa cơ bỏ chạy không ít, nói cho cùng còn có chút khí số. Ma tổ nhìn xuống thần đế, chỉ cần ngươi chịu quỳ gối bản tổ trước mặt, mời ta phát từ bi tha những thần chi kia. Ta liền mở một mặt lưới không cho truy cứu, như thành thánh, những thần chi kia với hắn đến nói không lại là sâu kiến mà thôi. Giết lại như thế nào? Không giết lại như thế nào? Bên thắng, nhất là nhân vật phản diện, tổng hy vọng có thể nhìn thấy những người thất bại kia dáng vẻ đáng thương. Nhìn thấy trong ngày thường tranh phong địch nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thần đế nghe vậy lắc đầu, chỉ là một đôi mắt bình tĩnh nhìn ma tổ. Chư thần tuyệt không sợ hãi cái chết. Chư thần tôn nghiêm cao với hết thảy. Chư thần vinh quang. Như thế nào ngươi cái này phản đồ biết đến? Ha ha ha, tôn nghiêm, vinh quang, những chạy trốn kia chư thần, cũng là tôn nghiêm vinh quang thể hiện sao? Ma tổ bật cười một tiếng, không làm vô vị hy sinh, chính là lựa chọn chính xác. Thần đế một đôi mắt nhìn về phía ma tổ, ngươi bất kính anh hùng, bất kính hào kiệt, đăng lâm cao vị đắc ý quên hình. Ngày sau tất có tai ương, ta đã chứng đạo thành thánh, ai có thể lại cho ta hạ xuống tai ương? Ma tổ cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn về phía thần đế, có một câu kỳ thật ngươi nói rất đúng, ngươi đúng là anh hùng hào kiệt, ta khi cho ngươi cái thể diện kiểu chết, ngươi chỉ quản đem ta lưu lại, còn lại thần chi đối với ngươi mà nói khó có thành tựu. Ngược lại không như như vậy thà, kết cái tiếp theo thiện duyên, như thế nào? Thần đế nhìn về phía ma tổ ánh mắt đảo qua tổ sư, đảo qua hãm không lão tổ, thái tiêu lão tổ, lập tức lắc đầu, không thể, các người cũng biết, con người của ta xưa nay đều là có thù tất báo. Các người cho ta ngột ngạt ức vạn năm, ngăn ta thành đạo ức vạn năm. Hết thảy đều muốn thanh toán, ai đều đừng nghĩ bỏ chạy. Ma tổ trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc, khí số chi tranh, không dung nạp tình, đợi ta bước vào thánh đạo, tại cùng các ngươi hào hào tiến hành thanh toán một hai. Thần đế, không cần nói nhiều, hắn đã không chịu cho chúng ta lưu sinh lộ, chúng ta không bằng liều mạng với hắn, bỏ được một thân bản nguyên. Cũng muốn đem tự thánh vị bên trên kéo xuống. Thái tiêu lão tổ quanh thân khí cơ phun trào, lộ ra kiên quyết ánh sáng. Muộn, bây giờ ma tổ có chân long hộ thể, hội tụ đại hoang khí số, được thiên ý gia trì, ai cũng tổn thương không được hắn mảy may. Thần đế ánh mắt ảm đạm, là bản đế liên lụy đến chư vị đồng tộc, cũng không phải đại tranh chi thế. Chắc chắn sẽ có người ra mặt. Không phải thần đế, còn sẽ có người khác. Ta thần tộc độc hưởng thiên địa khí số. Bất luận là ai quật khởi, đều quấn không mở ta thần tộc. Ta thần tộc đem đứng mũi chịu sào. Tổ sư trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Cây to đón gió a. Ha ha ha, ha ha ha, đại thế tại ta, các ngươi lại có thể như thế nào? Ma tổ lúc này quanh thân khí cơ không ngừng phun trào. Hôm nay ta liền ở trước mặt ngươi chứng thành thánh đạo. Giải quyết xong ngươi thành thánh tâm nguyện, sau đó tại tiễn ngươi lên đường. Ma tổ cười lạnh, quanh thân khí cơ không ngừng hội tụ. Cho ta đột phá, cho ta đột phá. Hôm nay ta liền muốn bước vào thánh cảnh, chứng thành vô thượng hỗn nguyên đại đạo. Ngày sau trong thiên hạ ai còn có thể ngăn ta? Đại hoang là của ta. Đại hoang trung quy là của ta. Ma tổ ngửa đầu cười to, trong thanh âm tràn đầy đắc ý. Cho tới nói giết chóc nghiệp lực, nhân quả kiếp số, chỉ cần ta có thể chứng thành thánh đạo, trên trời rơi xuống cam lộ, liền có thể khiến người chết phục sinh. Đại hoang chúng sinh đều phục sinh, chỉ là thiếu đi thần tộc mà thôi. Ma tổ cuồng tiếu, khí cơ không ngừng tăng vọt, hư không bên trong tử khí lan tràn, trùng trùng điệp điệp thiên hoa muốn trong hư không diễn sinh. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, ma tổ phía sau có vô cùng mênh mông tử khí không ngừng phun trào. Hư không nửa đường đạo khí cơ lưu chuyển không chừng, tại phía sau có thánh đạo ánh sáng lấp lóe. Hắn thấy được tầng bình phong kia, thấy được cái kia thánh đạo chính quả. Tại vô lượng khí số hội tụ ra trì dưới, quanh thân khí cơ hóa thành chân long khí, hội tụ đại hoang sở hữu khí số, đột nhiên phóng tới cái kia lớp bình phong, răng rắc tương đương một tiếng vang giòn, đánh nát cái kia bớt lớp bình phong. Lúc này trở ngại ma tổ chứng thành thánh đạo cuối cùng bình chướng vỡ vụn. Thánh nhân đại đạo ngay tại trước mắt, chỉ cần cất bước đi ra, liền có thể thành liền cái kia chí cao vô thượng hỗn nguyên thánh nhân. Thánh nhân đạo quả là dạng gì? Dương Tam Dương không biết. Thần đế, tổ sư mấy người cũng không biết. Tất cả mọi người đều là trông mong nhìn về phía ma tổ phía sau. Đã thấy ma tổ trong cơ thể đi ra một bóng người. Quét mắt thiên địa bát phương, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cái kia chính mình đau khổ truy cầu ức vạn năm thánh đạo chính quả. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt si mê. Hợp đạo cơ hội đang ở trước mắt, hắn ngược lại không nóng nảy, rất chăm chú nhìn cái kia thánh đạo chính quả, đợi ma tổ cảm thấy ấp ủ thời cơ không sai biệt lắm, mới nhìn về phía thần đế đám người, đợi ta chứng thành thánh đạo chính quả, tại đưa các vị lên đường. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy ma tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, phía sau thân ảnh đi ra. Tựa hồ vượt qua thang trời, hướng về cái kia thánh đạo chính quả đi đến. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, hạo đáng tử khí đông lai ba vạn dặm, tự chân trời hướng về giữa sân tràn ngập. Hạo đáng tử khí như ngân hà đổ ngược, càn quét toàn bộ đại thiên thế giới. Tại toàn bộ đại thiên thế giới trải rộng ra, đó chính là ma tổ bản nguyên sao? Chỉ cần ma tổ đem chính mình bản nguyên luyện vào pháp tắc chi hải, liền coi như chứng thành thánh đạo chính quả. Dương Tam Dương trong lòng tiếc hận, cuộc sống về sau không dễ chịu, ma tổ như thành đạo, đại hoang há có thể an bình. Thần đế cùng tổ sư chờ đại la chân thần sắc mặt ảm đạm, không có xuất thủ trở ngại ma tổ chứng đạo. Lúc này ma tổ nhận hồng hoang đại thế chiếu cố, đám người muốn ngăn cản chính là đối địch với đại hoang. Đến lúc đó bị chết càng nhanh. Ha ha ha, ha ha ha, thánh đạo chính quả, ta đến rồi, ta đến rồi. Ma tổ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hăng hái, chỉ thấy cái kia người sau lưng ảnh đi vào pháp tắc chi hải. Thân hình dần dần mơ hồ vặn vẹo, muốn cùng pháp tắc chi hải dung hợp. Pháp tắc chi hải không ngừng chấn động, gieo hò, tựa hồ tại cúng bái thánh nhân đến. Giữa thiên địa từng đạo kim hoa phiêu đãng, hướng về thực chất chuyển biến. Ngón tay, cánh tay, cánh tay, đầu lâu, bộ ngực, mắt thấy ma tổ một chút xíu, không ngừng cùng pháp tắc chi hải dung hợp, giữa thiên địa thánh đạo pháp tướng càng ngày càng đậm, đám người một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Thành đạo, ma tổ thật trực tiếp chứng thành thánh nhân hỗn nguyên đại đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?